Nơi thế giới tĩnh lặng có anh. Chương 47, loại hình làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chân dài của Bồ Thần quấn lấy eo của Tần Dữ. Tần Dữ thích nhất động tác này của cô, vì như thế cô có thể bám chặt lên người anh nhất. Đọc full tại chuanfao.vn, từ năm nhất đến bây giờ, mỗi lần hai người thân mật anh để cô dán chặt lên người anh. Tần Dữ chăm chú nhìn cô. Bé con, anh hỏi cô lần nữa. Có muốn anh không? Muốn, sao có thể không muốn? Bồ Thần dùng sức ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên cổ anh. Sau đó Tần Dữ càng đâm sâu hơn. Đọc full tại chuanfao.vn, Bồ Thần đưa tay, giúp anh lau đi nước trên tóc. Trong nước hòa lẫn mồ hôi của anh. Trong lúc anh không ngừng chuyển động, cô cũng chảy mồ hôi. Tần Dữ cúi đầu hôn cô. Muốn hôn sâu hơn, Bồ Thần ôm lấy cổ anh, nâng người phối hợp với anh. Giây phút này, bọn họ đều đến được nơi sâu nhất của đối phương. Bé con, anh yêu em, anh hôn lên mắt cô, mũi cô, lại cọ lên chóp mũi của cô. Bé Thần, nụ hôn của anh chi chít lại nóng bỏng, hôn từng nơi trên mặt cô. Bồ Thần muốn xin tha, cô muốn nói với anh, không được rồi. Nhưng di động của cô đặt ở nơi không chạm tay tới. Lúc này đây cô không cách nào dùng giọng nói để nói chuyện với anh. Cô chỉ có thể bấu hai cái lên lưng anh. Lại vùi mặt vào hõm vai anh khẽ cọ. Tần Dữ biết động tác này của cô có ý gì. Nhưng anh không để cô được như ý nguyện. Bất kỳ lúc nào anh cũng có thể nghe theo cô. Trừ lúc thân mật như thế này. Lúc này anh vẫn đang ở trong cơ thể cô. Cũng không biết qua bao lâu. Tất cả đều kết thúc khi cơn chuột rút của Bồ Thần cũng chậm rãi bình phục. Tần Dữ ôm cô vào lòng để cho lưng cô dán sát lên người anh. Em ngồi xếp bằng đi. Anh xoa chân giúp em. Bồ Thần ngồi trong lòng anh không dám nhúc nhích. Sợ sẽ chạm phải chỗ không nên chạm. Bây giờ cô không còn sức lực tiếp thêm một hiệp. Chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ ngủ một giấc thôi. Chân của cô, ngày mai không biết sẽ đau thành thế nào. Cảm ơn vì ngày mai luật sư Tần đi công tác. Cảm ơn vì được nghỉ phép. Bé con, em đang nghĩ gì vậy? Bồ Thần chỉ về hướng đầu giường. Tần Dữ hiểu ý, giúp cô lấy điện thoại. Bồ Thần dùng ứng dụng giọng nói trả lời anh. Em đang nghĩ, may mà mai em không cần đi làm. Lúc cô gõ chữ, trong lòng đương nhiên mang theo chút giọng điệu làm nũng. Nhưng âm thanh chuyển đổi ra lại cứng ngắc. Không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Bồ Thần nói, nếu như ứng dụng này có thể chọn ngữ cảnh thì tốt rồi. Lúc này cô chọn kiểu cá nhân. Lúc đi làm giao tiếp với khách hàng sẽ chọn kiểu giao lưu xã hội. Tần Dữ hôn lên trán cô bảo, có lẽ ông chủ của phần mềm này cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Bồ Thần, Tần Dữ, anh không cần an ủi em. Nghe xong, Tần Dữ phì cười. Câu này sau khi chuyển thành giọng nói, lại theo ngữ điệu tổng tài bá đạo, giọng lạnh băng, Bồ Thần vỗ nhẹ cánh tay anh. Em muốn đi tắm, Tần Dữ cúi đầu, hôn nhẹ lên sau gáy cô. Anh tắm chung với em. Trong nhà lạnh lẽo, anh sợ Bồ Thần bị lạnh. Sau khi tắm xong lên giường, anh liền lấy chăn quấn chặt lên người cô. Tắt đèn, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng khẽ nho nhỏ của cô và Tần Dữ. Bồ Thần vùi đầu vào lòng Tần Dữ. Ngửi mùi hương trên người anh. Từ từ chìm vào giấc ngủ. Tần Dữ tạm thời chưa buồn ngủ. Anh nói với cô. Ngày 1 tháng 10 em đến Bắc Kinh ở vài ngày. Anh sẽ nói trước với mẹ. Không thể nào liều mạng ép chặt em được. Ngày 2 tháng 10 Tạ Gia Nghênh kết hôn. Anh với em cùng đi. Tạ Gia Nghênh cũng kết hôn rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Quan hệ của cô và Tạ Gia Nghênh không tệ. Không thể nói là thân. Nhưng cũng không cho là lạ. Ban đầu hai người thêm tài khoản WeChat của nhau. Sau đó Tạ Gia Nghênh đến trường của bọn cô. Cũng có liên lạc với cô vài lần. Tạ Gia Nghênh nói. Thích nhất là cách xưng hô tình cảm của cô và Tần Dữ. Bồ Thần bị Tần Dữ ôm vào lòng. Lại giống như vừa rồi không dùng điện thoại. Tần Dữ giống như cảm nhận được. Em không cần trả lời anh. Cũng không có chuyện quan trọng gì. Anh nói em nghe là được. Anh đã sắp xếp xong lịch trình mấy hôm ấy. Chỉ cần cô ngồi cao tốc qua đó là được. Những thứ khác cô không cần bận tâm. Bé con, qua thêm mấy tháng nữa. Chúng ta cũng quen biết được 10 năm rồi. Tần Dữ hơi chồm dậy. Anh chống tay, lần nữa cúi đầu hôn cô. Bồ thần nhớ đến 10 năm này họ bên nhau không dễ dàng. Cô dùng sức hôn đáp lại anh. Hôn càng sâu, khoảng cách của hai người càng gần. Lần này họ càng động tình hơn vừa rồi. Hai người hận không thể càng sâu hơn nữa. Càng gần hơn nữa. Bồ thần cho rằng có thể ngủ đến trưa mai. Nhưng vì đồng hồ sinh học, đúng 6 giờ rưỡi sáng cô liền tỉnh dậy. Hôm nay phải về nhà ăn cơm. Tần Dữ dậy sớm hơn cả cô. Sau khi tắm rửa đơn giản, Bồ thần thay chiếc váy mới. Đi đến phòng khách tìm Tần Dữ. Tần Dữ đang làm việc. Tài liệu bày lên bàn trà. Nghe thấy tiếng động, Tần Dữ xoay đầu. Sao em không ngủ thêm nữa đi? Em không buồn ngủ. Bồ thần đứng cách sofa 1 mét. Hỏi anh, đây là tài liệu dự án của anh sao? Tài liệu của toàn dự án. Tần Dữ vừa chỉnh lý vừa trả lời cô. Vừa nghe thấy toàn bộ dự án, Bồ thần liền đi đến ngồi xuống sofa. Tài liệu dự án đều đã ký kết bảo mật. Cô không giúp được gì. Tần Dữ nói, nếu như cảm thấy chán, em nghe chuyện nói. Nếu không thì em suy nghĩ quyển tiểu thuyết em hứa với Triệu Thù đi. 6 năm rồi, em vẫn chưa viết chữ nào. Bồ thần cười, giải thích. Em đang bận hẹn hò với anh. Nào có thời gian chứ? Trước năm ba cô đang bận rồi viết luận văn. Cố gắng tìm cơ hội thi nghiên cứu sinh. Sau đó lại bận rồi thi tư pháp. Tiếp theo lại bận thực tập. Nghỉ hè lại cần nạp điện. Lại đi hẹn hò với Tần Dữ. 6 năm này, cô có cảm giác ngắn hơn cả 6 ngày. Triệu Thù ở 3 năm trước đã yêu nhau với Bành Tĩnh Dương. Sau khi yêu đương, cô ấy càng liều mạng học hành hơn. Nhưng cô ấy không may mắn cho lắm. Cô ấy đã thi nghiên cứu sinh 3 lần rồi nhưng vẫn chưa đậu. Cô hỏi Triệu Thù, năm nay có thi tiếp không? Triệu Thù im lặng vài giây. Cuối cùng gật đầu, bảo rằng nếu như từ bỏ, sẽ không cam tâm. Em nghe chuyện audio đi. 10 phút nữa chúng ta đến tiệm sửa xe. Lời nói của Tần Dữ kéo suy nghĩ của cô về. 10 giờ 15 phút, Bồ Thần và Tần Dữ đã đến cổng trường. Ban ngày người trong hẻm rất nhiều. Xe không chạy vào được. Tần Dữ đậu xe ở bãi đậu xe. Hôm nay mẹ anh lái xe đi Thượng Hải nên anh đậu xe ở chỗ của mẹ. Sau khi xuống xe, Tần Dữ liền nhìn thấy chiếc xe trắng của Bồ Thần. Anh muốn đổi xe Việt dã tốt hơn cho cô. Tầm nhìn rộng rãi. Nhưng sau đó nghe cô bảo chiếc xe này là quà tốt nghiệp chú Bồ tặng cô. Có ý nghĩa khác, kế hoạch đổi xe cũng bị gác lại. Trên xe dán 2 chữ nhắc nhở. Thực tập, có lẽ là gần đây mới dán lên. Thần thần, em đã có bằng lái sắp 7 năm rồi. Bồ thần không nhịn được cười. Đánh anh vài cái, Tần Dữ không trêu cô nữa. Nắm tay cô rời đi. Đi vào trong hẻm. Từ xa anh đã nhìn thấy cửa cuốn của tiệm sửa xe vẫn khóa. Sao hôm nay chú Bồ không mở cửa? Bồ thần đoán, có lẽ vì anh muốn qua ăn cơm. Nói không chừng hôm nay Đông Đông cũng qua đây. Mỗi lần anh và thầy Lục qua, bố đều xem là chuyện quan trọng. Đêm hôm trước đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Sáng hôm sau liền đi chợ sáng mua thức ăn. Chuẩn bị đến tối, bố không ngại mệt. Còn nói nguyện ý mỗi ngày đều có thể chịu mệt như thế. Anh Tần Dữ, chị Thần Thần, em chào anh chị. Trong tiệm gội đầu bên cạnh, em gái nhỏ đang ở bàn thu ngân làm bài tập. Vẫy tay chào hai người. Bài tập hè có nhiều không? Bồ thần hỏi, em suýt nữa bị bài tập đè chết. Cô bé vừa nói xong đã bị mẹ đánh một cái vào sau gáy. Nói bậy gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng. Cô bé nhún vai, nhìn Bồ thần với ánh mắt trong lòng em khổ lắm. Em ấy đã lên lớp 6. Nghe bố nói thành tích không tồi. Cuối năm bé thi nằm ở hạng thứ 51 toàn khối. Vừa vào nhà, Bồ thần liền nghe thấy tiếng cười ha hả từ trong nhà truyền đến của Đông Đông. Cô đẩy cửa ra, còn chưa kịp nhìn rõ người đang ngồi trong phòng khách. Đông Đông liền kích động chạy về hướng cô. Chị ơi! Em không ở nhà mấy ngày. Chị có nhớ em không? Em nhớ chị lắm luôn. Bồ thần khom người, bế cậu bé lên, hai tay đông đông đặt lên miệng cô. Em biết chị muốn nói gì. Chị cũng nhớ em đúng không? Chị thử đoán xem em mua quà gì cho chị. Cậu sợ chị mệt, dãy giụa từ trong lòng cô đòi xuống. Em lấy quà cho chị. Bồ thần thay giày bước vào nhà. Lúc này mới thấy trong phòng khách không chỉ có bố. Cô và thầy Lục mà ông cụ Lục hôm nay cũng đến làm khách. Cháu chào ông. Ông cụ Lục cười nói. Hôm nay ông đến nhà cháu ăn nhờ. Ông leo từ lầu 1 lên lầu 3. Mấy năm không leo cầu thang. Khi đến nơi cũng không thở dốc. Cảm giác cũng không tồi. Ông cảm thấy mình chưa già. Không ngờ trong nhà bồ thần cái gì cũng có. Sạch sẽ lại ấm áp. Chẳng trách thằng cháu nhà mình và Tần Dữ cứ hở cái lại chạy đến đây. Chị, Đông Đông lúc này từ trong phòng ngủ ôm ra một gói đồ ăn vặt thật to. Chị, đây là quà em mang từ Bắc Kinh về đây. Vị mới nhất, gói to nhất, nghe nói con gái đều thích cái này. Những người khác cũng bị Đông Đông chọc cười. Đông Đông không thèm để ý họ đang cười gì. Cậu tiếc nuối nói, đáng tiếc chỉ có một gói này thôi. Em không thể mang nhiều về. Cậu bé nghiêm túc hứa hẹn với bồ thần. Đợi sau này nếu như em có tiền, em sẽ mua máy bay tư nhân. Em sẽ mua một máy bay chở đồ ăn vặt, để chị nằm trong đống đồ ăn vặt luôn. Bồ thần cảm động, vươn tay ôm Đông Đông. Cô quan tâm hỏi cậu bé sống ở trại hè thế nào? Có thu hoạch gì không? Trên sofa đã ngồi chật kín cả rồi. Đông Đông mang một chiếc ghế qua cho bồ thần. Chị ngồi xuống nghe em nói. Bồ thần ngồi xuống. Cậu bỏ lên chân bồ thần. Chị, em nói cho chị biết. Em thi cuộc thi sinh tồn dã ngoại. Đã đạt giải nhất. Bạn học của em. Cô ấy nói em giỏi lắm. Cậu hơi ngại. Hai má phụng phịu. Cậu đưa ngón tay chọc chọc má mình. Bồ thần cười đến không ngừng được. Đông Đông của chúng ta vốn dĩ rất giỏi mà. Đông Đông vừa xấu hổ vừa đắc ý, cậu cũng nói em lợi hại. Trưa nay còn làm thêm chân gà cho em. Cậu đích thân xuống bếp làm chân gà nướng cho em đó. Bồ thần đang trò chuyện vui vẻ với Đông Đông. Cô, bố và ông cụ Lục đang nói chuyện. Hôm nay do thầy Lục và Tần giữ xuống bếp. Trong phòng bếp, Lục Bách Thanh không mặc tạp dề. Đứng bên bếp chỉ đạo Tần giữ. Tần giữ lườm anh ấy. Chú có thể đừng chỉ nói mà không làm không? Anh lấy một chiếc tạp dề trên móc xuống đưa cho Lục Bách Thanh. Chú giúp cháu lặt rau đi. Lục Bách Thanh nhận lấy tạp dề rồi lại treo về chỗ cũ. Chú và cháu không giống nhau. Đợi khi nào cháu với bồ thần kết hôn rồi. Mấy việc này mới chia với chú được. Bây giờ cháu còn chưa qua cửa. Đương nhiên phải biểu hiện thật tốt. Tần giữ, phòng bếp không rộng. Không có quầy bếp cũng không có quầy ba. Cũng không có chỗ có thể ngồi. Lục Bách Thanh tìm được một cốc đựng nước trong tủ bếp. Tự rót cho mình một ly nước ép lạnh. Anh ấy dựa bên kệ bếp. Hỏi Tần Dữ. Gần đây đang quan tâm kỹ thuật sinh vật à? Tần Dữ gật đầu. Muốn nói gì đó. Nhưng sau đó cũng không lên tiếng. Cúi đầu tiếp tục nhặt rau. Lục Bách Thanh lắc lư cốc nước ép. Tiếp. Chuyện này không thể vội được. Cháu đầu tư lý trí, không thể đổ tiền vào được, có lẽ đợi thêm 10 năm nữa, hoặc chưa đến 10 năm nữa sẽ có biện pháp phục hồi dây thanh đới. Tần Dữ, vâng, mấy năm nay, cách anh có thể nghĩ được nhưng mà về mặt chữa trị lại không hề có đột phá. Lục Bách Thanh đề xuất, ứng dụng âm thanh cháu có thể tiếp tục ưu hóa, đối với bồ thần mà nói. Giọng nói không có cảm xúc ảnh hưởng đến hiệu quả đàm phán của em ấy. Trong lúc nghĩ cách giải quyết, mấy tháng này Tạ Gia Nghênh lại bận rộn hôn lễ của mình. Không có thời gian, mấy năm nay thời gian của cô ấy đều bị dự án này của em ép đến khô cạn. Không thể chiếm dụng thời gian kết hôn của cô ấy. Chỉ có thể đợi bên cô ấy bận xong. Chúng em lại bắt đầu bàn bạc. Tần Dữ không quên dặn dò Lục Bách Thanh. Chú và cô đừng để lộ trước mặt thần thần. Nếu bồ thần biết ứng dụng này phát triển vì cô, nhiều năm như vậy vẫn luôn ưu hóa. Cô lại tự cho mình thêm áp lực. Đến lúc đó lại cảm thấy nợ anh quá nhiều. mang lại nhiều phiền phức cho anh như vậy. Lục Bách Thanh, yên tâm, sẽ không lỡ miệng đâu. Anh ấy chủ động yêu cầu. Nếu như Tạ Gia Nghênh không lo được, để chú giúp mấy đứa. Không cần, Tần Dữ nói. Đầu tháng 10 cô ấy kết hôn. Nhanh thôi, kỳ nghỉ Quốc Khánh trong lúc bận rộn. Mấy tuần nay bồ thần bỏ cả thời gian nghỉ phép. Cố gắng làm việc, để dành cho kỳ nghỉ Quốc Khánh. Chập tối ngày 30 tháng 9. Đây là lần đầu tiên cô đúng giờ ra về hơn 3 tháng đi làm. Tần Dữ đã mua cho cô vé tàu cao tốc lúc 7 giờ tối đến Bắc Kinh. Hôm nay Tạ Gia Nghênh tổ chức tiệc độc thân trước khi cưới. Tần Dữ cũng dẫn cô tham gia. Đến trạm xe mới 6 giờ rưỡi. Bồ thần tìm nơi ngồi xuống lướt điện thoại. Bồ thần, có người gọi cô. Bồ thần vội vàng ngẩng đầu. Người nọ bước đến gần. Là lớp trưởng đại học của cô Trần Viễn Dương. Sau khi tốt nghiệp cô và Trần Viễn Dương chưa từng chạm mặt. Cô ở lại trường học nghiên cứu. Cậu ấy thi vào đại học khác làm nghiên cứu sinh. Trần Viễn Dương đẩy theo vali. Bên cạnh có một cô gái trẻ ăn mặc đơn giản. Khí chất xuất chúng. Có lẽ là bạn gái của cậu ấy. Bồ thần mỉm cười. Đứng dậy. Trùng hợp quá. Ở nơi công cộng. Trước giờ cô đều không dùng ứng dụng âm thanh. Cảm giác khiến người ta rất bất ngờ. Cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Trần Viễn Dương giới thiệu cho hai người làm quen. Hóa ra cô gái này là em họ của cậu ấy. Tên là Trần Viễn Hề. Nhỏ hơn họ một tuổi. Trần Viễn Hề lạnh nhạt. Gật đầu với bồ thần. Dáng vẻ lạnh lùng của cô ấy khiến cho bồ thần nhớ đến lần đầu tiên gặp Tạ Gia Nghênh. Hai người có khí chất tương đồng. Bồ thần cho rằng là tính cách của cô ấy nên cũng không chú ý thái độ của cô ấy. Trần Viễn Dương nhìn em họ mình. Do dự vài giây nói. Bồ thần là bạn gái của Tần Dữ. Cũng là bạn học cấp 3 của Tần Dữ sau khi chuyển đến Tô Thành. Bồ thần rõ ràng cảm nhận được trong mắt cô ấy có một tia sáng. Hoàn toàn khác với dáng vẻ không quan tâm mọi chuyện trước đó của cô ấy. Trần Viễn Hề hỏi, Tần Dữ vẫn khỏe chứ? Nào có người trẻ tuổi gặp nhau lại hỏi thăm sức khỏe chứ? Bồ thần phản ứng chậm mất một nhịp. Trả lời cô ấy, rất khỏe, vậy thì tốt rồi. Trần Viễn Hề lại quay về thái độ trước đó. Trần Viễn Dương khẽ vỗ vai em họ. Mấy năm anh không gặp bồ thần rồi. Muốn trò chuyện với cô ấy. Em đến bên đó đợi anh. Cậu ấy chỉ về chỗ trống cách đó không xa. Trần Viễn Hề khẽ ừ một tiếng. Kéo hành lý qua đó. Trần Viễn Dương ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bồ thần. Xin lỗi. Em tớ là thế. Không phải chống đối cậu. Lúc lớp 9 em ấy bị đả kích. Sau đó không thèm để ý đến người khác nữa. Bồ thần lúc này mới phát hiện ra. Lúc Trần Viễn Hề học lớp 9. Cô và Tần Dữ lớp 10. Mà Trần Viễn Hề vừa mở miệng liền hỏi thăm sức khỏe của Tần Dữ. Lại họ Trần. Xem ra cô ấy là con gái của Trần Chí Luân. Nghe Tần Dữ nói. Lúc anh bị thương nằm viện. Cô con gái đó còn đến bệnh viện thăm anh. Thay mẹ cô xin lỗi anh. Nghĩ như thế. Bồ thần ngạc nhiên nhìn Trần Viễn Dương. Trần Chí Luân là chú cậu. Ừ, chú hai của tớ. Trần Viễn Dương giải thích. Mới 2 năm nay tớ mới biết người thím hai đâm bị thương là ai. Không phải cố ý giấu cậu đâu. Có một số chuyện. Không biết phải nói từ đâu. Từ lúc thím hai gặp chuyện. Em họ không gượng dậy được. Từ đầu chí cuối, cô ấy không thoát ra được. Không tin bố mình là người đàn ông như thế. Cũng không thể chấp nhận được người mẹ dịu dàng thương yêu mình lại làm ra chuyện tổn thương người khác. Thứ cô ấy từng khiến người khác ngưỡng mộ. Trong một đêm lại tan biến thành bọt biển. Ban đầu chú hai cũng lo lắng cho em họ. Nhưng lâu dần, ông ta cũng không còn kiên nhẫn như thế. Chuyện làm ăn cũng không thể không lo. Ông bà nội sau khi mấy. Bây giờ cậu ấy là chút lưu luyến trên đời của em họ. Vậy nên cậu ấy phải đối xử tốt với cô ấy hơn. Không thể để cô ấy suy nghĩ lung tung. Trước đây em tớ không như thế đâu. Em ấy rất thông minh. Lúc học cấp 2 còn lấy được giải nữa. Giống hệt với Tần Dữ. Đều là học bá. Ngừng chút. Cậu ấy tự an ủi mình. Bây giờ cũng không tệ. Bồ thần hỏi. Bây giờ em cậu đang đi học hay là đi làm? Trần Viễn Dương. Bây giờ em ấy làm việc trong phòng thí nghiệm ở công ty kỹ thuật sinh học. Nghiên cứu y học, hình như đang tìm nguyên nhân trị bệnh. Sau đó đang phục hồi gì đó. Cụ thể tớ không biết. Thuật ngữ chuyên ngành rất phức tạp. Cậu ấy lịch thiệp quan tâm. Còn cậu, công việc vẫn thuận lợi chứ? Bồ thần, rất ổn. Trần Viễn Dương chủ động nói tình hình gần đây của mình. Bây giờ cậu ấy làm cho một văn phòng luật ở Thượng Hải. Em cậu ấy cũng đang ở Thượng Hải. Như vậy để tiện chăm sóc cho cô ấy. Sau vài giây đó, hai người cùng lúc im lặng. Họ đều nhớ đến một người. Trác Huyên. Sau đó Trần Viễn Dương không hỏi gì nữa. Cậu ấy nhìn đồng hồ. Đứng dậy. Tớ sắp đến giờ rồi. Cậu đến Thượng Hải. Nhớ tìm tớ tụ họp. Bồ thần cũng đứng dậy. Vội vã gặp mặt. Có rất nhiều chuyện đều chưa kịp nói. Cô vẫy tay với Trần Viễn Dương. Di động lại rung lên. Cô không nhìn nữa. Tần Dữ nhắc nhở cô. Thần, còn 20 phút nữa lên xe. Bồ thần trả lời. Ừ, em đứng trong trạm rồi. Tần Dữ, anh không ở trong văn phòng luật. Đang ở trong quán bar tối nay của Tạ Gia Nghênh. Em có thể video cô với anh bất kỳ lúc nào. Tạ Gia Nghênh dùng sức gõ lên bàn vài cái. Vừa rồi cậu nói đến đâu rồi? Cô ấy tắt âm di động. Tập trung nghe Tần Dữ nói về nội dung cần ưu hóa ứng dụng. Tần Dữ vừa mở miệng liền có một giọng nữ xen ngang. Người đến là phụ dâu của Tạ Gia Nghênh. Cô ta ghé lại gần màn hình máy tính của Tạ Gia Nghênh. Tất cả đều là những dòng code mà cô ta không hiểu. Cô ta khó tin nhìn Tạ Gia Nghênh. Trời ạ, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ nói này bà cô của tớ ơi. Tối nay là tiệc độc thân của cậu. Sao cậu còn gõ code nữa? Phù dâu sờ trán của Tạ Gia Nghênh. Đầu cậu có phải hỏng rồi không? Tạ Gia Nghênh đẩy cô ta ra. Đi đi đi, đi ra chỗ khác chơi. Một tiếng nữa tớ xong rồi. Không ảnh hưởng đến chai rượu của cậu. Cô ấy nói với Tần Dữ. Cậu nói phần cậu muốn đi. Cô ấy mở phần ghi chú ra. Ghi chú yêu cầu của Tần Dữ. Tần Dữ không muốn lúc này nói chuyện công việc. Cậu nhất định phải bàn trong tối nay à? Tạ Gia Nghênh nghiêm túc. Đúng vậy, cậu không phải không hiểu tớ. Kết hôn nào có cảm giác thành tựu như chiến đấu với cốt. Tần Dữ trực tiếp nói. Tớ định thiết kế tình huống cho ứng dụng âm thanh. Người dùng có thể tự do lựa chọn loại tình huống. Tạ Gia Nghênh vừa nghe liền hiểu. Ví dụ như loại hình đàm phán thương vụ. Tụ họp với hội bạn thân. Trò chuyện cùng trưởng bối. Tần Dữ gật đầu bảo. Thêm loại hình bạn trai bạn gái nữa. Như vậy bé thần của anh lúc ở nhà nói chuyện với anh mới có thể làm nũng được. Cách chương.